Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, file 5. Những cái bóng nhìn chằm chằm vào Sunny, và Sunny cũng nhìn lại chúng. Sau một lúc, tình hình trở nên hơi kỳ lạ. Sunny hơi dịch chuyển, rồi ngập ngừng hỏi, các người không định làm gì sao? Những cái bóng không phản ứng, vẫn bất động và yên lặng như từ đầu. Thực tế, cậu không thấy chúng di chuyển hay có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ở khía cạnh này, chúng thậm chí còn vô hồn hơn cả Echo. Vọng ảnh của cậu ở đây trong Sea of Soul, biển linh hồn. Sunny gãi đầu, nỗi sợ ban đầu của cậu dần biến mất. Lúc đầu, cậu kinh hãi, nhưng chủ yếu là vì bị giật mình chứ không phải cảm giác bị đe dọa thực sự. Dù sao thì đây cũng là Sea of Soul của cậu. Rất ít thứ có thể gây hại cho cậu ở đây. Sunny khá chắc chắn rằng những cái bóng không có khả năng làm gì. Chưa đừng nói đến việc tấn công cậu. Chúng giống như những biểu hiện của một khía cạnh kỳ lạ nào đó của Aspect. Khía cạnh của cậu hơn là những thực thể thực sự. Do đó, chúng không nguy hiểm. Câu hỏi đặt ra là, tại sao những cái bóng đột nhiên xuất hiện? Sau khi suy nghĩ một lúc, Sunny đi đến kết luận rằng thực ra chúng không thực sự xuất hiện. Chúng luôn ở đây, chỉ là cậu không nhìn thấy chúng mà thôi. Nhưng giờ đây, với đôi mắt đã thay đổi nhờ sự biến đổi kỳ lạ mà cậu đã trải qua, cậu có thể thấy chúng, giống như cậu có thể nhìn thấy những sợi dây kim cương bên trong Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển. Nói về Puppeteer Shroud, liếc nhìn những cái bóng im lặng lần cuối để chắc chắn rằng chúng sẽ không lao vào cậu. Sunny nhíu mày nghi ngờ và quay đi. Ngay lập tức, lưng cậu bắt đầu ngứa ngáy. Chỉ cần coi chúng là đồ nội thất thời trang. Ai bảo Sea of Soul không cần một chút thiết kế nội thất chứ? Phần nào được an ủi, cậu tiến lại gần những quả cầu sáng đại diện cho Memory, ký ức và triệu hồi Puppeteer Shroud. Một trong các quả cầu trôi xuống và dần mờ đi, để lộ bộ giáp bên trong. Giống như trước đây, Sunny có thể thấy 5 điểm sáng và vô số sợi dây đan xen vào lớp vải xám. Chúng trông giống như những ngôi sao nhỏ tạo thành một chòm sao. Shroud, áo choàng, đến từ một tên bạo chúa, vốn thuộc lớp Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có 5 sâu co, lõi linh hồn, 5 lõi linh hồn, memory cấp 5, 5 điểm sáng, hợp lý, vì lý do nào đó, con số âm gợi lên một thứ gì đó trong tâm trí cậu. Sunny cau mày, không hiểu được cảm giác bất an bỗng dưng xuất hiện từ đâu và làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Cố gắng tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, cậu triệu hồi các rune, ký tự rune, mô tả Puppeteer Shroud, mô tả quen thuộc hiện lên trong không trung xung quanh bộ giáp. Memory, Puppeteer Shroud, Memory Rank, Awaken, Memory Tier, V, Memory Tie, Armor, Giáp, Memory Description, A Worm of Doubt. Việc xác định cấp độ này là mới. Có vẻ như Spell đã quyết định giúp đỡ và tích hợp hiểu biết mới của Sunny về cách thức hoạt động bên trong của Memory vào giao diện của nó chăng? Cấp độ không phải là thứ mà loài người học được từ Spell. Thay vào đó, nó chỉ là một cách phân loại tùy ý để phân biệt Memory có sức mạnh khác nhau trong cùng một rank. Nó thường không đáng tin cậy và sai hoàn toàn, nhưng còn hơn là không có gì. Nhưng trong trường hợp của Sunny, thông tin này hoàn toàn chính xác. Cậu có thể xác nhận điều đó bằng chính đôi mắt của mình chỉ bằng cách đếm số lõi còn sót lại trong một memory. Cậu thậm chí có thể hiểu mục đích của chúng. Điều này có thể vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi một điều khác. Ở cuối mô tả, một cụm rune mới xuất hiện. Memory Enchantment. Bùa chú của ký ức, Enhance Durability, độ bền tăng cường, Doubtless, không do dự. Sunny mỉm cười, Đó là điều cậu đã hy vọng. Trước đây, cậu chỉ có thể cảm nhận trực giác về các thuộc tính đặc biệt của memory của mình. Không có cách nào để biết được bản chất thật sự và giới hạn của chúng ngoại trừ phương pháp thử sai. Và dùng phương pháp đó trong trận chiến không phải là cách tốt nhất để sống sót. Nhưng giờ đây, cậu tập trung vào một trong những Enchantment, bùa chú, Dalis, Enchantment Description, cung cấp cho người đeo một lượng nhỏ khả năng chống lại các đòn tấn công vào tâm trí. Tốt để biết, lượng này là nhỏ vì đó chỉ là một Memory Awaken. Vì Enhanced Durability, độ bền tăng cường, đã tự giải thích, Sunny bỏ qua Puppeteer Surround và triệu hồi Silver Bell, chuông bạc, chiếc chuông nhỏ chỉ có một tia sáng, sáng yếu hơn nhiều so với những tia bên trong Puppeteer Surround. Việc nghiên cứu các rune không cho thấy điều gì thú vị. Đây là một Memory Dormant cấp 1 với một Enchantment duy nhất giúp tăng tầm vang của tiếng chuông. Lên vài km, cuối cùng, đã đến lúc xem xét Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, lưỡi kiếm duyên dáng hiện ra trước mặt Sunny, phô bày toàn bộ vẻ đẹp giản dị của nó. Memory, Midnight Sat, Memory Rank, Awaken, Memory Tier, 3, Memory Description, được rèn từ mảnh của một ngôi sao rơi. Lưỡi kiếm kiên cường này cứng cáp và không khuất phục. Nó phù hợp với những người sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và không biết đầu hàng. Memory Enchantment, bùa chú của ký ức, Unbroken, không gãy vỡ, Enchantment Description, lưỡi kiếm này từ chối bị phá vỡ, và do đó có độ bền vượt ngoài lý lẽ. Nó sẽ tăng cường sức mạnh cho người cầm khi họ sắp cận kề cái chết, nhưng chỉ khi người đó không muốn đầu hàng. Sunny thở dài, vừa hài lòng vừa thất vọng. Giờ cậu biết cách tiếp cận nguồn sức mạnh ẩn giấu trong sâu thẳm trái tim khi Midnight Sat nằm trong tay. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện khi cậu đang cận kề cái chết, bị thương và chỉ còn vài phút trước khi tan biến. Nó có thể cứu cậu khỏi tình huống hiểm nghèo hoặc tạo cơ hội cho một màn đứng vững cuối cùng đầy anh hùng. Sunny không quan tâm đến những hành động anh hùng, vì vậy lựa chọn thứ hai không có gì hấp dẫn. Lựa chọn thứ nhất hữu dụng hơn nhiều, nhưng chỉ trong trường hợp cậu phạm sai lầm nghiêm trọng và tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm chết. Người, nói cách khác, nó chỉ có thể sử dụng khi cậu thất bại. Trong các trận chiến bình thường, những thuộc tính đặc biệt của Midnight Sat hoàn toàn không có tác dụng gì. Thật đáng tiếc. Nhưng, một con át chủ bài phòng khi mọi thứ trở nên tồi tệ cũng không tệ. Xong việc với các memory, Sunny sẵn sàng tìm hiểu về attribute mới mà cậu đã nhận được. Xét đến mức độ đau đớn mà cậu đã phải chịu để có được thứ quái quỷ này, cậu có kỳ vọng rất cao. Nhìn vào cụm rune đại diện cho các attribute của mình, Sunny tập trung chú ý và cẩn thận đọc tên của chúng. Có 5 attribute, Fated, Mark of Divinity, Child of Shadow, và attribute mới, Blood Whip. Sunny định triệu hồi mô tả của Blood Whip, nhưng rồi dừng lại, có điều gì đó không ổn, có gì đó không khớp. Cảm giác bất an từ trước đó quay lại, giờ còn mạnh mẽ hơn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nó là khi nào? Vì lý do nào đó? Suy nghĩ của cậu chậm chạp và mờ mịt. Cậu cảm thấy một xu hướng mạnh mẽ muốn quên đi cảm giác kỳ lạ này và tập trung vào việc khác. Nhưng lần này, cậu không bỏ qua. Đó là khi mình đang nghiên cứu Puppeteer Surround. Và nó liên quan đến số 5. 5. Con số 5 có ý nghĩa gì? Với sự chú ý bắt đầu lơ là, Sunny cắn môi, khiến những giọt máu lăn xuống. Một đợt đau đớn đã làm sáng tỏ tâm trí cậu trong giây lát. Có 5 attribute, Fated, Mark of Divinity, Child of Shadow, và Blood Whip, máu của Weaver. Cái gì? Có 5 attribute, nhưng cậu chỉ đếm được 4. Sunny bối rối nhìn chằm chằm vào các rune. Cậu chắc chắn rằng có một attribute thứ 5, nhưng dù cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể đọc tên và mô tả của nó. Mỗi lần ánh mắt cậu chạm vào các rune tương ứng với attribute thứ 5, cậu lại bị phân tâm, ký ức bị xóa sạch khỏi mọi ý niệm về nó. Chỉ việc nhớ rằng có 5 attribute thôi cũng cực kỳ khó khăn. Cắn chặt răng, Sunny cố gắng giữ sự tập trung, không cho phép mình bị phân tâm. Cậu sẽ không quên. 5 là 5, có 5 cái. Chết tiệt, ngay khi cậu thốt ra những lời đó, có điều gì đó thay đổi, cứ như một tấm màn vô hình đã rơi xuống khỏi mắt cậu. Hoặc đúng hơn, khỏi tâm trí cậu. Sunny chết lặng, nỗi sốc và sợ hãi bao trùm trái tim. Cậu đang nhớ lại, chẳng phải mình đã thấy một giấc mơ sao? Phải rồi, dĩ nhiên, cậu thấy Cassie đứng trên cậu với ánh mắt hoảng loạn. Cô ấy cầu xin cậu nhớ số 5. Không, khoan đã, đó có phải là một giấc mơ? Lúc đó, cậu đã tin như vậy, nhưng rồi, cậu đã quên. Cũng giống như cậu đã quên điều thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó. Vào ngày Cassie đánh thức cậu để nói với cậu điều gì đó quan trọng. Hết chương.